Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 5 chương 77, bát tư ba qua đời. Góc truyện audio.com, kẻ ít học thường kiêu căng, ngạo mạn, người hiểu biết luôn khiêm nhường, điềm đạm. Suối nhỏ cứ róc rách đêm ngày, biển lớn vẫn hiền hòa muôn thuở. Cách ngôn Sakya, năm 1280 tức năm Canh Thìn, dương tiếp theo lịch tạng tức niên hiệu Chí Nguyên thứ 17, nhà Nguyên. Bát tư ba 46 tuổi, Dhammapala 13 tuổi, Chân Kim 37 tuổi. Rekpa Ozer vừa nói với em rằng, hôm nay Dhamma học đạo quả pháp rất nhanh. Tôi gượng dậy kéo rèm cửa, mình mẩy nhức mỏi dã rời, căn phòng ấm cúng hơn nhờ nén nhang đất tạng. Ánh nắng mùa đông lọt vào qua ô cửa sổ, mang theo chút hơi ấm của sự sống, chiếu rọi thân hình héo hắt gầy mòn của chàng. Tôi ngồi dậy, thở dốc một hồi, bắt đầu bóp chân bóp tay cho chàng. Mấy năm qua chàng gầy rộc đi trông thấy, mỗi lần xoa bóp cho chàng, tôi đều cảm nhận rõ ràng làn da ngày một nhăn nheo và xương cốt ngày càng rệu rã của chàng. Mỗi lúc như vậy, tôi lại không cầm được nước mắt. Thực ra, Drepa Ozer còn thông báo một tin tức quan trọng khác nữa, em trai thứ hai của Bát Tư Ba, người đã được chàng sắp xếp ở lại đại đô kế nhiệm chức vị đế sư, đã qua đời năm ngoái. Tin tức đến bây giờ mới truyền về Sakya, nhưng tôi không dám nói với Bát Tư Ba. Chàng không thể chịu đựng nổi một chấn động tinh thần nào nữa. Tôi khẽ sụt sịt gắng gượng nở một nụ cười thật tươi, vừa xoa bóp cho chàng vừa nói. Còn chuyện này nữa, Dhamma và Jumodaban rất quấn nhau, nay Dhamma đã 13 tuổi, em thấy thằng bé không chỉ coi Jumodaban là chị gái đâu. Tuy chàng đã hủy bỏ hôn ước của chúng nhưng nếu Dhamma thật lòng thương Jumodaban, chi bằng hãy tác thành cho hai đứa. Tôi khẽ ngừng lại để cơn đau nơi lồng ngực tạm lắng dịu rồi mới nghẹn ngào nói tiếp. Em không muốn bi kịch của Khác Na tái diễn với con trai mình. Hơi thở của chàng rất mong manh, một lúc lâu sau chàng mới cất giọng yếu ớt. Em là mẹ thằng bé, em hãy sắp xếp mọi chuyện cho Dhamma. Chàng ngừng lại, nghỉ ngơi một lát gắng gượng nói tiếp. Em bảo Drepa Ozer đưa Dani đến đây, ta cần gặp nó. Gọi cả sang trầm tới nữa. Tôi ngạc nhiên, vì sao chàng muốn gặp Dani? 3 năm qua chàng không hề hỏi han đến thằng bé kia mà. Tôi trùm khăn che kín đầu, giấu đi mái tóc và đôi mắt màu lam, đi tìm Drepa Ozer và sang trầm. Chỉ đi lại như vậy thôi cũng khiến tôi mệt bờ hơi tai, chân tay bùn rùn, mắt hoa đầu váng. Tôi phải ngồi sụp xuống trước cửa phòng để nghỉ ngơi một lúc rồi mới đứng lên, bước vào khi Dani vừa tới. Dani đã 19 tuổi, cao lớn, lực lưỡng, tai to mặt lớn, giống hệt cha. Thằng bé đến bên giường, khẽ gọi 2 tiếng. Bác cả, Bát Tư Ba đưa mắt ra hiệu cho tôi vội đỡ chàng ngồi dậy, giữ chàng tựa vào vai mình. Bát Tư Ba nhấc cánh tay gầy guộc lên, run rẩy chỉ thẳng vào Dani, giọng chàng khàn đặc nhưng quyết liệt. Quỳ xuống, Dani giật mình, nó vừa gọi bác cả, ánh mắt sắc lạnh của Bát Tư Ba đã lập tức ném về phía nó khiến nó run bắn, quỳ mọp dưới đất. Bát Tư Ba nghiêm khắc tra hỏi, hôm qua ngươi đã làm gì, có biết tội không? Cháu có làm gì đâu? Dani ngơ ngác toàn thân run lên bần bật một lúc sau mới sực nhớ ra. Ý bác là, hôm qua lúc chơi trò bịt mắt bắt dê, Dhamma không cẩn thận đã bị va đầu vào tường phải không ạ, chuyện đó đám người hầu đã thông báo với chúng tôi. Vì mày chơi, Dhamma không cẩn thận mới đụng vào cột nhà chán sưng lên. Tuy thằng bé có khóc lóc nhưng vết thương không nghiêm trọng. Bát Tư Ba gật đầu. Dani, ngươi biết tội rồi chứ? Dani vội vàng lại lục, góc chuyện audio.com. Thưa bác cháu sai rồi, cháu hứa sẽ cẩn thận hơn. Hôm qua thầy giáo cũng đã trách mắng cháu, phạt cháu quỳ đọc kinh văn suốt 2 canh giờ. Bát Tư Ba bỏ ngoài tai những lời hối lỗi thành khẩn của Dani, quay sang nói với Sang Trầm. Dhamma là người kế thừa của phái Sakya, không được phép có bất cứ sơ sẩy hay tổn thương nào. Sang Trầm, hãy ghi lại khẩu dụ của Pháp Vương Sakya. Sang Trầm ngồi trước bàn viết trải rộng quyển giấy, cầm bút kính cẩn lắng nghe. Bát Tư Ba chậm rãi đọc từng chữ. Dani có hành vi phạm thượng, bắt đầu từ hôm nay sẽ bị đuổi khỏi Sakya, lưu đày đến Giang Nam. Tất cả những người có mặt trong phòng khi đó đều kinh ngạc. Dani nắm chặt nắm đấm, nện thùm thụp xuống nền đất, máu loang lổ. Nó gào lên phản đối. Thưa bác cháu không phục, cháu và Dhamma đều là cháu trai của bác, đều mồ côi cha mẹ, vì sao bị đối xử một trời một vực. Kể từ khi về Sakya, cháu đã thận trọng trong mọi ứng xử, không gây ra bất cứ lỗi lầm nào. Nhưng dù cháu có cố gắng bao nhiêu đi nữa, vẫn không được bác công nhận. Cháu đã làm sai điều gì nào? Vì sao bác lại căm ghét cháu như vậy? Drepa Ozer rụt rè can ngăn. Thưa thầy, Dani tuy mắc lỗi nhưng không đến mức phải chịu phạt như vậy. Thầy đày cậu ấy đến vùng Giang Nam xa xôi, làm sao trở về quê hương được nữa? Sang Trầm cũng buông bút quỳ xuống. Thưa thầy, xin thầy nghĩ lại. Tôi quay sang nhìn chàng, khẽ gọi. Lâu Cát, chàng ngắt lời tôi, cương quyết. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Bát Tư Ba nhắm mắt lại, giọng nói bình thản. Sang Trầm, hãy chọn lấy một vài đệ tử, giải Dani đi Giang Nam ngay hôm nay. Biết không thể xoay chuyển quyết định của Bát Tư Ba, Sang Trầm đành cúi đầu nhận lệnh. Greg và Ozer muốn tiếp tục can ngăn nhưng tôi vội vàng đưa mắt ra hiệu, vì lúc này Bát Tư Ba đã từ từ đổ xuống giường. Greg và Ozer đắn đo hồi lâu, vẫn quyết định lên tiếng. Nếu ý thầy đã quyết vậy xin cho phép đệ tử được đích thân áp giải cậu Dani đi Giang Nam. Cậu ấy vẫn còn trẻ, chưa từng đến đất Hán, có đệ tử đi cùng, mọi thứ sẽ được thuận lợi, suôn sẻ. Bát Tư Ba khép chặt hai mắt mệt mỏi gật đầu. Greg và Ozer kéo Dani đứng dậy, Dani uất hận vùng vẫy, Sang Trầm và Greg và Ozer phải hợp sức lại mới khống chế được Dani và lôi ra ngoài. Bàn tay Dani rướm máu, ánh mắt ngập tràn hận thù, vừa vùng vẫy vừa gào thét. Tôi sẽ quay lại, sẽ có ngày tôi đòi lại mọi thứ thuộc về tôi. Tôi dùng mình kinh hãi, như thể vừa mới trông thấy Yes vậy. Hắn cũng từng nói những lời đó với hai anh Bát Tư Ba. Chẳng ngờ hơn 10 năm sau, những lời nói đe dọa này lại được tuôn ra từ miệng con trai hắn, nó giống như một thứ lời nguyền nanh ác vang vọng khắp điện thờ. Tôi nghẹn ngào, lắc đầu chua xót. Vì sao chàng phải nhẫn tâm với Dani như vậy? Mấy năm qua nó chưa từng mắc lỗi lầm gì, tội lỗi của cha nó, không nên bắt nó gánh chịu mới phải. Với thân phận của mình, Dani hoàn toàn có quyền thừa kế Sakia, điều đó đồng nghĩa với việc nó là một hiểm họa. Trước khi rời xa cõi đời này, ta buộc lòng phải đuổi Dani, ta phải dọn đường cho tương lai của Dama, chàng nghiêng đầu ho khan dữ dội, rồi thở dốc một hồi mới đủ sức nói tiếp ta phải đích thân làm việc này, nếu không tiếng xấu từ bia miệng thế gian sẽ đổ lên đầu Dama. Vì Dama, chàng bằng lòng hứng chịu mọi lời chỉ trích của người đời. Tôi khóc nấc lên, vuốt ve gương mặt gầy guộc, hốc hác của chàng. Lâu Cát, vì sao chàng nhất định phải chất mọi gánh nặng lên vai mình? Vì sao chàng phải sống khổ sở như vậy? Góc chuyện audio.com. Chấm, hai mắt chàng khép chặt dường như chàng không hề nghe thấy tiếng tôi nói. Gò má xương xương, hai mắt trũng sâu, hơi thở mong manh đến nỗi chỉ cần bên ngoài vang lên tiếng động bất kỳ thì tôi sẽ không thể nghe được hơi thở của chàng. Nước mắt tôi tuôn rơi, nhỏ xuống vùng ngực yếu ớt của chàng. Tôi hiểu rằng chàng đã ở vào khoảnh khắc cuối cùng của chặng đường sinh mệnh, dầu cạn bấc tàn, ánh đèn loe lét. Nhưng tôi không đành lòng chống mắt nhìn người tôi yêu rời xa tôi mãi mãi. Cách chương.